Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, ta móng heo. Đừng chạy, cái này thối đầu bếp muốn làm gì? Luân hồi thiên thần hơi sững sờ. Hắn căn bản không hề đem bộ phương coi thành chuyện gì to tát. Mặc dù bây giờ hắn giết không chết bộ phương. Bất quá, bộ phương chỉ là một cái từ mấy cái đương đại thiên thần quả vị lộn xộn đứng lên thiên. Thần, căn không đủ gây sợ. Hắn nghi hoặc là, tên kia hiện tại thế mà còn dám ở trước mặt mình soát tồn tại cảm giác. Còn có, dùng một con cáo nhỏ chỉ hắn, liền cho rằng hắn hội ngoan ngoãn lưu lại a. Tuổi trẻ, luân hồi thiên thần cười lạnh, hồn ma cánh tay bóp, hư không vỡ nát, hắn nửa người, đều chui vào này trong cái khe không gian. Trong cái khe, chìm nổi năng lượng đang không ngừng bao phủ cùng phun trào. Có hủy diệt thiên địa uy năng, bất quá, rút ra đánh ở trên người hắn, lại là như gãi ngứa. Bỗng nhiên, luân hồi thiên thần nhất giật mình, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, thối đầu bếp giơ tay lên, tại hồ ly trên mông vỗ, a, cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, hồ ly miệng nhất thời mở lớn, từng cái kim sắc viên thịt từ trong miệng nàng bắn bay mà ra. Cái quỷ gì? Viên thịt, luân hồi thiên thần nhất mặt dấu chấm hỏi, có chút mê mang, cho nên cái này đầu bếp là định dùng một đống lớn viên thịt đến đập chết hắn a. Dùng viên thịt đến đập chết nhất tôn thiên thần. Thua thiệt cái này đầu bếp nghĩ ra được. Không chỉ là luân hồi thiên thần. Người chung quanh. Tại phát hiện bộ phương thế mà định dùng hồ ly phun ra viên thịt đến ngăn cản liền thời gian thiên. Thần đều không thể ngăn lại luân hồi thiên thần thời điểm. Đều là có chút im lặng. Ngu ngốc a. Coi người ta luân hồi thiên thần là kẻ ngu a. Luân hồi thiên thần dù sao cũng là người thể diện, có thể hay không cho tối thiểu tôn trọng. Oanh, tiếng rít nhất thời, từng viên người vô hại và vật vô hại viên thịt bắn ra tới. Tốc độ cực nhanh, xẹt qua hư không, lay động lên một mảnh nhẹ nhàng gợn sóng năng lượng. Luân hồi thiên thần nửa người trong hư không, cười lạnh, giơ tay lên, hướng phía này viên thịt vỗ. Viên thịt, vẫn là giữ lại ngươi tự mình ăn đi. Luân hồi thiên thần đạo. Hắn không có từ cái này viên thịt trong cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Một trường vỗ ra, năng lượng bao phủ. Này viên thịt tốc độ thực sự quá nhanh. Phốc phốc phốc, trùng kích tại luân hồi thiên thần đập xuất thủ trưởng bên trên. Nhưng mà, năng lượng bị xé nát. Luân hồi thiên thần ngơ ngẩn. Chung quanh tất cả mọi người sửng sốt. Tiểu hồ. Phun chết hắn, thầy ngươi ngươi AKK báo thù. Minh Vương nhĩ cắp tại dưới đáy nhất thời cười lớn xoay người mà lên. Hai tay chống nạnh, lớn tiếng cười rộ lên. Cẩu gia cũng là có chút chờ mong. Dưới tình huống bình thường, bộ phương là không thể nào nhượng tiểu hồ phun. Bởi vì cẩu gia rõ ràng, thịt bò viên uy lực, không có khả năng đối phó luân hồi thiên thần. Nhưng là, này cũng không phải là thịt bò viên. Không sai, cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cáp trong nháy mắt, liền phát hiện chỗ bất đồng. Này tiểu hồ phun ra viên thuốc, không phải thịt bò viên. Oanh, nổ tung, đến không có không ngoài suy đoán. Toàn bộ hỗn độn đều là tại thời khắc này lay động. Vô số quang mang chướng mắt mà chói mắt, che phủ lên mỗi người đôi mắt. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là ngốc trệ vạn phần. Chỉ còn lại có mộng bức. Bởi vì, cái này viên thịt uy lực, thế mà đáng sợ như vậy. Rầm rầm rầm, tiểu hồ còn đang không ngừng phun. Nhất tôn đại hồn chủ thi thể chỗ nấu nướng sở hữu thịt bò viên đều bị nàng cho thôn. Nàng hiện tại tích xúc viên thịt, số lượng nàng chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Không ngừng phun ra, mỗi một khỏa phảng phất đều muốn nện toái hư không. Bạo tạc tính năng lượng đang không ngừng bao phủ. Này trong đó. Thậm chí còn có hồn ma khí tức. Nhưng là, càng nhiều, vẫn là bao trùm toàn bộ hỗn độn nồng đậm mùi thịt. Thơm quá, cái này, đây là cái gì vị đạo? Vì sao có thể thơm như vậy? Ta nội tâm đã sớm dục dịch. Viên thịt, thơm như vậy a? Ngoặc kép, mùi thơm bốn phía, cái này là đối với trong hỗn độn thần chi nhóm mà nói. Nhưng là, đối với luân hồi thiên thần, hắn hiện tại chỗ cảm thụ đến, liền là một loại hôi thối tới người cảm giác. Loại kia bốn phương tám hướng đều là bị hôi thối nơi bao bọc. Nhượng hắn cơ hồ khó mà hô hấp cảm giác, khiến cho hắn cơ hồ điên cuồng hơn. Thối, thối quá, luân hồi thiên thần nộ a. Hắn dạ dày co rút đứng lên, phảng phất muốn phiên giang đảo hải giống như, tùy thời muốn đổ xuống mà ra. Loại kia khó chịu cảm giác, nhượng hắn vô cùng khó chịu. Hắn lỗ chân lông tựa hồ cũng đang hấp thu cái này mùi thối. Cái này mùi thối, đơn giản, nhượng hắn liền muốn chết tâm đều có. Thân là cái đầu bếp, vì sao thả cứt, khi luân hồi thiên thần nhìn thấy, dưới đáy một đám người, mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng thời điểm, càng là giật mình gặp quỷ. Hắn căn không biết, mùi thơm đối với hồn ma mà nói ý vị như thế nào. Bỗng nhiên, một khỏa viên thịt bắn ra mà đến, lập tức nhét vào trong miệng hắn. Luân hồi thiên thần nhãn con ngươi trừng lớn, bành một tiếng nổ vang, năng lượng thật lớn, đem hắn nổ bay ngược mà ra, sống sờ sờ từ này trong hư không bị tạc đi ra. Cái kia đẫm máu bộ dáng, không còn có trước hăng hái, hư không sụp đổ, không ngừng sụp đổ, luân hồi thiên thần chỉ cảm thấy, trên thân thể mình chảy xuôi, đều là này buồn nôn vị đạo. Viên thịt uy lực trước coi là không được tốt lắm, nhưng là, nổ đứng lên trong nháy mắt, hắn mới là hoảng sợ cảm giác được khủng bố. Đây là, đại hồn chủ thịt, luân hồi thiên thần thật không thể tin nhìn chằm chằm nơi xa bộ phương. Cho dù hắn cùng bộ phương ở giữa, cách lít nhít viên thịt, không sai, chính là đại hồn chủ thịt, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Trong ngực tiểu hồ trên đầu hạ run run, trong miệng dâng lên thánh quang, cộc cộc cộc đát không ngừng, bị bộ phương nhẹ nhàng vỗ, mới là dừng lại, khẽ nhếch miệng, nhiệt khí quanh quẩn mà ra, nước bọt rầm rầm chảy xuôi, tiểu hồ trên ánh mắt hạ chuyển động, có thể là đầu điểm quá mức kịch liệt, để cho nàng có chút choáng, nàng móng vuốt tại huy động, tựa hồ tại hỏi bộ phương, kết thúc a, nơi xa. Nổ tung vang vọng không ngừng, mỗi một lần nổ tung, đều khiến cho hư không sụp đổ. Luân hồi thiên thần, hãm sâu một mảnh năng lượng toàn qua trong. Loại tình huống này, hắn không có khả năng tiếp tục hư không xuyên toa, bởi vì rất có thể, bị hư không năng lượng chỗ xé rách thân thể. Bụi mù tán đi, luân hồi thiên thần nhất mặt thê thảm, hắn thân thể mấp mô, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Hồn ma hoàn nổ tung, đối thân thể của hắn mà nói, tạo thành trọng thương, làm tốt lắm, tiểu hồ cáo, sau trận chiến này, vương mời ngươi ăn lạt điều. Minh vương nhĩ cắp con mắt nhất thời sáng lên, minh vương nhĩ cắp cái này vừa nói, tiểu hồ nhất thời đánh ở no nê, yên khí khuếch tán, oanh, luân hồi thiên thần bước ra một bước, hướng phía nơi xa tháo chạy, bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Ôm tiểu hồ, nhẹ nhàng nâng tay lên, đập vào tiểu hồ trên cái mông. Tiếp tục, đừng có ngừng, bộ phương nói. Tiểu hồ, nấc thẻ máy bay một hồi tiểu hồ, rốt cục lại khôi phục lại. Bộ phương thân hình đạp không, cùng luân hồi thiên thần vẫn duy trì một khoảng cách. Nhượng tiểu hồ không ngừng phun, mỗi một khỏa viên thịt đều là nổ tại này luân hồi thiên thần trên thân. Thẳng đem cái sau nổ chạy trối chết. Luân hồi thiên thần tâm trong cái kia hận a, hắn dung hợp cánh tay, hắn nắm giữ vô thượng thực lực, hắn cảm giác mình muốn vô địch, hắn là hỗn độn người. Nhưng là, vì cái gì hắn sẽ bị một cái hồ ly phun ra viên thuốc cho đuổi theo đánh? Phốc phốc, đột nhiên, một khỏa viên thịt phá phòng, hãm sâu nhập hắn trong cơ thể, tại trong cơ thể nổ tung, luân hồi thiên thần nhất thời rú thảm. Này mùi thơm, càng là chảy xuôi ở trong cơ thể hắn. Uẹ uẹ, luân hồi thiên thần nằm sấp trong hư không. Nôn là trời đất mù mịt. Phốc phốc, từng viên viên thuốc hãm sâu nhập ra thịt trong. Nổ tung, này dung hợp thành công hồn ma cánh tay. Con chó kia ra thêm minh vương nhĩ cáp làm sao xé rách đều không thể xé rách hạ hồn ma cánh tay. thế mà bị mấy khỏa viên thuốc cho cứ thế mà nổ đoạn. Luân hồi thiên thần rú thảm, dưới đáy tất cả mọi người là không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, này vỡ nát cánh tay, tựa hồ có linh trí, quay người vỗ, đột nhiên rơi vào luân hồi thiên thần trên thân thể. Luân hồi thiên thần trên mặt toát ra hoảng sợ sắc, bởi vì hắn thân thể, tại một chưởng này dưới, bị cứ thế mà đập nát. Xoạt xoạt một tiếng, nát vì vạn thiên mảnh vỡ. Một đạo vặn vẹo linh hồn không cam lòng vọt lên. Cánh tay kia trong, tựa hồ có một cỗ vô thượng hấp lực bạo phát. Luân hồi thiên thần luân về nhất thời bị cánh tay kia cho xé rách lấy hút vào trong đó. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là lặng im. Tranh ăn với hổ hạ tràng, cũng là luân hồi thiên thần như vậy. Cánh tay kia phản phệ luân hồi thiên thần, đem sống sờ sờ chụp chết. Bộ phương trợ giúp tiểu hồ đem miệng cho nắm. Tiểu hồ trừng mắt mắt to, con mắt quay tròn truyền, ngừng mắt nhìn chăm chú lên nơi xa. Luân hồi thiên thần đã biến mất, còn lại chỉ có một cánh tay. Nhưng là cánh tay kia lại là cho hắn không gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Cẩu gia đằng không mà lên. Minh vương nhĩ cấp cũng là trong nháy mắt chạy như bay, rơi vào bộ phương bên người, ngưng trọng nhìn qua nơi xa cánh tay. Kết thúc, Minh vương nhĩ cấp nói. Không, vừa mới bắt đầu. Cẩu gia nôn tức giận nói. Hắn cũng càng ngưng trọng thêm. Cánh tay này cho hắn tâm lý, cho tới nay không có biến mất. Cánh tay lơ lửng trong hư không, phá toái hư không không ngừng rào động đến hắn, lại không cách nào thương tổn nó mảy may. Hấp thu luân hồi thiên thần linh hồn, cánh tay này tựa hồ hồi phục lại. Đột nhiên, cánh tay kia giơ lên. Bộ phương cùng cẩu gia bọn người là tâm tình căng cứng. Cánh tay kia bên trên chậm rãi vỡ ra từng đạo vết rách. Hả? Mọi người đều là sững sờ. Sau một khắc, này vết rách bỗng nhiên vỡ ra đến. Đột nhiên mở ra, từng cái tinh con người màu đỏ từ tại cánh tay kia lít nha lít nhít hiển hiện. Mỗi cái tròng mắt đều đang xoay tròn. Đầu lâu bàng bạc giữ tận ý. Cánh tay kia lòng bàn tay, một cao cao tại thượng đôi mắt, càng là băng lãnh nhìn chằm chằm bộ phương. Ánh mắt này, nhượng bộ phương hô hấp đều là trì trệ. Tiểu hồ bị liếc một chút thần hoảng sợ đánh ở no nê. Tựa hồ cảm thấy cái này nghiêm túc không khí đánh ở một cái là không đúng. Cho nên, tranh thủ thời gian dùng tiểu xảo móng vuốt che chính mình miệng. Ánh mắt kia, chấm ngoặc kép. Bộ phương trong lòng giật mình, huyết dịch khắp người tốc độ chảy đều là tăng tốc giống như. Mọi người ở đây coi là cánh tay này phải có động tác gì thời điểm. Lại là phát hiện, cánh tay kia trực tiếp xé rách hư không, bỏ chạy, tất cả mọi người là sững sờ. Bộ phương khóe miệng càng là co lại, ta móng heo, đừng chạy, bộ phương quát lớn, không gian pháp tắc lưu truyền, xé rách hư không. Kiểu thuấn di xuất hiện tại cánh tay kia vị trí. Oanh, nhưng mà, cánh tay kia bỏ chạy tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ còn lại có một khỏa con ngươi theo dõi hắn. Móng heo, trong hỗn độn tất cả mọi người là mộng bước. Về sau mới là tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, bộ phương là để mắt tới này hồn ma cánh tay. Tướng hồn ma thủ cánh tay nhìn thành nguyên liệu nấu ăn a. Không hổ là đầu bếp. Nhìn địch nhân nhãn thần, cũng là như thế đặc thù. Hồn ma cánh tay xé rách hư không, trong nháy mắt trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức hoàn toàn bắt không đến, hư không chậm rãi khép lại. Chỉ còn lại có luân hồi thiên thần tàn phá thân thể trong hư không phiêu diêu. Cẩu gia, Minh vương nhĩ cáp đều là chạy như bay tới. Nhìn lấy khép lại hư không, đều là trầm mặc không nói. Thế mà, đào tẩu, Minh vương nhĩ cắp đập đi lấy miệng, nói, luân hồi thiên thần chết a? Không chết, tuy nhiên bị thôn phệ, nhưng là có trực giác cũng chưa chết. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nói, nhất tôn đương đại thiên thần, nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá không có việc gì, hắn xé rách không gian, không phải thông hướng hỗn độn vũ trụ, hẳn là thông hướng còn lại vũ trụ. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nói, cũng không phải hồn ma vũ trụ. Bộ phương nói, Bộ Phương cũng không có cảm ứng được hồn ma vũ trụ khí tức. Hắn phong ấn qua vết nứt, cho nên đối khí tức kia tương đối quen thuộc. Cẩu Gia gật gật đầu. Bọn họ cảm ứng đến cánh tay kia biến mất vị trí. Không gian khí tức còn tại chìm nổi không ngừng. Cái này còn sót lại vũ trụ khí tức. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia như có điều suy nghĩ. Tựa như là cái chỗ kia. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghi hoặc nhìn Cẩu Gia liếc một chút. Cẩu Gia xem ra tựa hồ là biết cánh tay kia biến mất vị trí. Cánh tay kia sau cùng ánh mắt, cho Bộ Phương bóng mờ vẫn tồn tại. Bộ Phương cảm thấy không thể để cho cánh tay kia tiếp tục bỉ ổi phát dục. Này là địa phương nào? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Cẩu Gia toàn thân mập ục ục thịt chó run lên. Nhìn Bộ Phương liếc một chút, miệng chó một phát, bị vứt bỏ địa phương. Hư vô thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.